cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không hề nói gì. Thẻ phòng không cẩn thận bị cô nhặt được ở hành lang. Hiểu không? Hiểu, hiểu. Tiêu Nhân vui vẻ gật đầu đi hai bước lại quay đầu mở miệng. Tam thiếu, chúc anh mộng sớm thành thật. Lấy được băng khuynh. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt cong môi. Cùng cố gắng, anh bước đi, thong thả xuống lầu. Tiêu Nhân nhanh chóng mở cửa phòng Mộ Nguyệt Sâm, ném chăn về giường sau đó nhìn ban công. Chỉ nhìn một cái cô liền hiểu thứ mới phát hiện của Mộ Nguyệt Sâm là gì. Trời giúp cô rồi. Ban công lớn này căn bản là liên kết giữa hai phòng Quý Tu và Mộ Nguyệt Sâm. Tu Tu luôn không cho cô vô phòng nhưng cô cũng có cách của mình. Cô lén lút đi qua, mở cánh cửa cách với ban công của phòng Quý Tu. Sau đó kéo màn ra, phòng tắm truyền đến tiếng nước. Não lập tức lộ ra bong bóng hạnh phúc đầy sắc màu. Thiên thời địa lợi, hôm nay không ai ngăn được Quý Tu thành người của cô. Tiêu Nhân xoa tay, mắt nhìn bốn phía, rất tốt. Tu Tu thích sạch đến ga giường cũng không chút rối loạn. Không có hoa hồng tươi cũng phải có cánh hoa nhựa chứ. Cô ngắt lấy cánh hoa trang trí trong bình hoa trên bàn xuống, để thành hình tim màu hồng trên giường sau đó khóa cửa lại. Hôm nay ông trời cũng đừng mong làm phiền cô, nhưng lần đầu phải chuẩn bị chứ. Cô nhanh chóng lên mạng tra cứu. Rượu ngon, nến còn có Durex. OMG, quá xấu hổ. Tiêu Nhân vỗ má, tắt trang web đi. Rượu ngon cô mở tủ lạnh nhỏ. Bên trong có rượu đỏ. Nến, học tủ có chuẩn bị nến trắng. Mượn dùng tí, nhưng Durex, quên đi, mang thai thì sinh ra. Con của mình và Tu Tu nhất định rất dễ thương. Tiêu Nhân vừa chót rượu vừa bắt đầu phác thảo hình dạng của bánh bao nhỏ. Tất nhất là mắt to như mình. Da trắng, mũi của Quý Tu. Môi mỏng mày rậm, nhất định là tiểu soái ca tiểu mỹ nữ. Hy vọng quá, tiếng nước trong phòng tắm vẫn tiếp tục. Cô chót xong hai ly rượu sau đó để lên đầu giường tính quay người chuồn vào trong. Nhưng, có chút căng thẳng, uống miếng rượu trong ly để giảm tâm trạng căng thẳng. Cô đưa tay lên, ngón tay run rẩy, từng chút cởi đồ của mình ra. Giọng mềm nhũn biến mất trong tiếng nước. Cô thành công xuống tay. Cách chương.